Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401. Ngươi cũng đừng đậu chúng ta. 3 phút lúc sau, Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo liền đem hài tử, đồ vật toàn bộ đều chuyển qua cải tạo xe Việt dã. Thượng, này túi da rắn. Lý Chính Hạo nhìn mắt Bạch Linh, thứ này khẳng định chỉ có nàng mới có thể lộng, mang lên. Bạch Linh mỉm cười nói, nghe được Bạch Linh kia mang theo một tia hảo tâm tình ngữ khí, đang xem nàng nhìn chằm chằm túi da rắn cười tủm tỉm bộ dáng, phảng phất phương diện này trang cái gì thứ tốt. Chờ đến Lý Chính Hạo đụng vào chuẩn bị dọn gặp thời chờ sừng sốt, có chút hoài nghi nói, phương diện này ngươi không phải phòng hạt cắt đi, lớn lớn bé bé, lại là viên viên, rất giống là hạt cát, nhưng nếu là nói hạt cát, nó lại không giống, bởi vì nó không có hạt cát trọng lượng, thật lớn một túi da rắn tử, nếu là đem bên trong đồ vật đảo ra tới nhất định có thể đảo mãn một cái đơn người bồn tắm. Lại còn có đôi thật sự cao, rốt cuộc là thứ gì, lượng nhiều như vậy, Bạch Linh còn như vậy coi trọng, bọn họ phía trước không phải ở cái kia con nhện thành gặp nạn sao, thứ này sẽ không cùng kia con nhện có quan hệ đi, chẳng lẽ là con nhện hạ trứng. Lý Chính Hạo vội đem chính mình đầu chung không bình thường ý tưởng huy đi. Hắn cái này cháu ngoại gái cũng không phải là biến thái. Không đúng, ngươi bộ hai cái túi da rắn. Cái này Lý Chính Hạo càng là tò mò bên trong phóng chính là cái gì. Như vậy vừa nói, dẫn tới vốn dĩ kinh thường cái này túi da rắn Bạch Tiểu Khê đám người cũng có chút tò mò. Tỷ, Bạch Tiểu Khê thân mật nhìn Bạch Linh, có thể nói cho chúng ta biết bên trong phóng chính là cái gì? Thứ này thực rõ ràng là nàng từ con nhện trong thanh mặt dọn ra tới. Bạch Linh như cũ cười tủm tỉm, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng thêm tùy ý. Tinh hạch, nga, tinh hạch a. Bạch Tiểu Khê gật đầu, lặp lại nàng lời nói. Sau đó vỗ vỗ kia phình phình túi da rắn tử. Giây tiếp theo, cặp mắt kia cổ lên, thanh âm cực đại, gì, tỷ ngươi nói gì, này tràn đầy một đại túi là tinh hạch, ai tin a? Bạch Tiểu Khê giờ khóc giờ cười nhìn Bạch Linh, tỷ, ngươi cũng đừng đậu ta. Bạch Linh nhún nhún vai, vẫn chưa nói nữa, lần này đừng nói Bạch Tiểu Khê, ngay cả Lý Chính Hạo đều không tin, cho rằng Bạch Linh nói giỡn. Không có biện pháp, nhiều như vậy tinh hạch, rất khó tưởng tượng rốt cuộc muốn sát nhiều ít tang thi biến dị thú chờ. Quả thực không thể phỏng chừng, Bạch Linh một người căn bản là không có khả năng làm được. Bọn họ lại sao có thể nghĩ đến con nhện thành như vậy nguy hiểm địa phương có này nhiều tinh hạch, còn bị đặt ở một cái trong ao dưỡng hạt sen, không tận mắt nhìn thấy. Không phải kẻ điên đều sẽ không tin tưởng. Bạch San thấy thế, cũng cho rằng Bạch Linh đậu Bạch Tiểu Khê đậu nghiện rồi. Cho nên bị Bạch Tiểu Khê bộ dáng kia làm cho tức cười. Có thể thấy được trừ bỏ Bạch Linh, không ai tin tưởng kia phình phình túi da rắn bên trong là tinh hạch. Bạch Linh cũng lười đến nói, bởi vì nàng không biết nếu là bị bọn họ nghiệm chứng lúc sau, còn có thể hay không như vậy tùy ý cột vào kia xe Việt dã xe đỉnh, làm nó đón gió chiêu dương. Rốt cuộc loại đồ vật này giống như là mạt thế trước đá quý vàng. Có ai sẽ đem vàng cùng đá quý tùy ý đặt ở túi da rắn thượng, còn cột vào xe Việt dã thượng? Có ai dám? Liền tính Lý Chính Hạo, phỏng chừng cũng sẽ tìm mọi cách đem nó giấu đi. Hoài Bích có tội đạo lý, đều hiểu, nhiều như vậy tinh hạch, Bạch Linh nhưng không nghĩ bọn họ bởi vậy trở nên thần kinh hề hề. Còn không bằng làm cho bọn họ không biết hảo. Hảo, đi thôi. Lý Chính Hạo lên xe trước còn vỗ vỗ kia túi da rắn. Cuối cùng lắc đầu, vẫn là đoán không ra tới rốt cuộc là cái gì. Nói thật có kia một khắc hắn vẫn là tưởng tin tưởng Bạch Linh. Nhưng Bạch Linh lại không nói. Nháy mắt liền đánh mất hắn cái này tin tưởng ý niệm mà đi. Hết chương.